Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, sương mù nồng nặc. Vân Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy trước mắt quy mô, cơ hồ chính là nhân loại một cái trấn nhỏ toàn bộ đầu người số. Thậm chí, trên trấn nhỏ này cục diện, tất cả đều là võ giả. Huyền giả, hơn nữa còn là rất nhiều nhân loại võ giả. Ở chỗ này tổ kiến gia đình, sinh con dưỡng cái, phồn diễn sinh sống, đó là cái tình huống gì? Ý vị sâu xa, nhưng lại không thể tưởng tượng. Vân Dương mặc dù trí tuệ hơn người, mỗi lần nghĩ hắn người chi không thể nghĩ, nhưng lúc này tâm tư bách chuyển, vẫn là đục không thể giải đáp, lăng ngay tại chỗ. Yêu tộc cướp giật những người này tới, chẳng lẽ lại chỉ là vì nuôi nhốt bọn hắn? Đây cũng quá dễ chịu chút a. Lại hoặc là, ở trong đó có khác âm mưu trọng đại. Bố cục, bên người, Hạc Vương thâm trầm thanh âm vang lên. Tử La Lan, ta không hứng thú biết ngươi là thật Tử La Lan hay là giả danh tự. Bản Vương cũng không thèm để ý, cái này cũng không quan hệ ý chính. Trước đó ngươi khư khư cố chấp, muốn mượn bản vương chi lực siêu tập nhân loại khôi phục bản thân trạng thái. Điểm ấy cố nhiên không giả, nhưng trong đó cũng nên khi có khác nhân duyên. Ngươi đại khái là từ một loại nào đó con đường biết trước mắt đủ loại gia lông. Bất quá tận mắt thấy một màn này hay là rất rung động. Cùng ngươi nguyên bản dự đoán một trời một vực đi. Ha ha. Bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, đã làm được, ngươi cần sự vật, đều trước mắt, ngươi có thể lưu tại nơi này, tự hành thu lấy, tuyệt sẽ không có người ngăn cản, hoặc là nói không người có thể ngăn cản. Vân Dương ngây ra một lúc, nói, Hạc Vương ngươi đây là ý gì? Hạc Vương thâm trầm nói ra, bản tọa nói cái gì ngươi nội tâm không có đếm a? Bản tọa phát hạ thiên đạo thệ ngôn, tự nhiên muốn cam đoan hoàn thành tâm nguyện của ngươi, đạt thành nguyện vọng của ngươi, cho ngươi đầy đủ nhân loại võ giả, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, tạo điều kiện cho ngươi lấy dùng. Nơi này chính là khoảng chừng hơn 9 vạn người loại võ giả. Làm sao cũng đủ ngươi dùng đi. Thứ yếu, bản tọa còn đã đáp ứng cam đoan ngươi tại thiên quan thành sinh mệnh an toàn. Điểm này cũng tuyệt không hoa trương giả bộ, mặc dù nơi này đã rời đi thiên quan thành phạm trù. Thế nhưng là ở chỗ này, căn bản không có người có thể giết được ngươi. Đại phóng giải sầu chính là, Hạc Vương âm hiểm cười cười. Cuối cùng, bản vương chúc ngươi may mắn. Tiếng nói mới rơi, liền là thản nhiên quay người mà đi. Vân Dương giận dữ quát, ngươi lúc này liền muốn rời khỏi. Cho dù ta hắn hướng đại công cáo thành thương thế phục hồi như cũ, nhưng lại muốn làm sao ra ngoài? Đó chính là ngươi sự tình. Ta trong lời thề chỉ nói là cam đoan ngươi an toàn, nhưng không có bao quát mang ngươi trở về a. Hạc Vương vừa dứt tiếng, thân ảnh đã lại đến cạnh cửa. Vân Dương giận dữ đánh tới. Hạc Vương hừ hừ cười một tiếng, trở về cho ta. Một cước sau đạp, quỷ thần khó lường giống như đá vào Vân Dương trước ngực. Đem Vân Dương thân thể trực tiếp đạp bay, mà liền tại giờ khắc này, một cánh cửa cuối cùng đã đóng lại, kín kẽ, Hạc Vương thân ảnh biến mất tại chỗ không gian này. Vẫn còn một thanh âm truyền đến Vân Dương trong tai, ta trước đó đã nói rõ, cảnh này đã không tại thiên quan thành phạm trù. Ngươi vẫn còn dám cùng bản vương phách lối, chính là lấy chết có đạo. Cùng người gì do? Ngoài cửa phát ra trào phúng chi từ Hạc Vương cũng không cứ vậy rời đi, mà là đứng tại cạnh cửa nghiêng tai lắng nghe. Lại là liên tục trong cảm giác truyền đến điên cuồng công kích đại môn vang động, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chắp tay mà đi. Thánh hoàng, liền xem như thánh tôn đỉnh phong người có tài, đối mặt Hạc Hoàng tự mình bố trí cấm chế, cũng là tuyệt đối mở không ra. lão hồ ly, ngươi liền tại bên trong chờ lấy chết già đi. Hoặc là 10 năm, hoặc là 8 năm đằng sau, chờ ngươi đến thọ hạn thời điểm, ta lại đến vì ngươi nhặt xác. Hạc Vương cười ha ha, tự giác cái này nhiều ngày xuống tới sở lui tích phiền muộn, rốt cục trở ra sạch sẽ. Mắt thấy Hạc Vương thân ảnh tan biến, Vân Dương trước tiên liền giải trừ nguyên bản yêu tộc hóa tướng, trở về nhân loại khuôn mặt. Sau đó tức thời vận chuyển chiến lực mạnh nhất, liên tiếp công kích đại môn hàng rào. Một phái cuồng cực giận dữ khoản tiền chắc chắn, nhưng mà cũng chỉ là công kích mấy chục cái, liền là đình chỉ động tác. Thời khắc này Vân Dương khóe miệng chỉ có vẻ mỉm cười, không có chút nào bị đối phương đảo ngược tính toán thất lạc uể oải. Ta muốn, chính là tiến đến bực này địa phương a. Chờ ta đã biết chân tướng, bằng vào ta hóa thân năng lực, vẫn thật là không tin thế này còn có thể phong cấm ta cỡ lớn không gian. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là tinh không đại năng a. Trải qua vừa rồi cái kia một phen động tĩnh, nhất là Vân Dương xuất tấn toàn lực một vòng oanh kích, người ở bên trong tự nhiên đã phát hiện Vân Dương tồn tại. Từng cái hướng về bên này nhìn quanh, nhìn thấy có một tên nhân loại thiếu niên đang oanh kích đại môn, đều là ngây ra một lúc. Chốc lát, mấy đạo nhân ảnh bay trên trời mà đến, rơi ở trước mặt Vân Dương. Người đến tất cả đều mấy cái lão nhân, từng cái đầy mắt đều là cảnh giác nhìn xem Vân Dương. Ngươi là? Vân Dương mờ mịt nhìn lại. Các ngươi là? Mấy người ánh mắt lộ ra vẻ trầm thống. Tiểu huynh đệ ngươi cũng là bị yêu tộc chộp tới. Vân Dương thở dài, một lời khó nói hết. Một cái tráng niên hán tử nghi ngờ nói, làm sao lần này cũng chỉ có chính ngươi? Vân Dương mờ mịt nói, chính ta thì như thế nào? Có cái gì không đúng a? Dĩ vãng đều là một lần áp giải tiến đến ít nhất mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, chưa từng có độc thân tình huống. Đám người đối với cái này nghi hoặc đến cực điểm, mà Vân Dương tại điểm ấy sơ sơ tiếp xúc thời gian bên trong, phát tán thần thức, đem những người này đều dò xét một lần. Xác thực đều là nhân loại, hoàn toàn không có hoa trương giả bộ nhân loại, thật sự nhân loại, cũng không cái gì một tên yêu tộc hỗn tạp ẩn thân ở giữa. Mà lại tại trong không gian này, còn giống như ẩn có cái gì không hiểu năng lượng, đang áp chế yêu tộc yêu lực, khiến cho đến từ hư không không ngừng sinh sôi đi ra yêu khí. Mức độ lớn nhất bị gạt ra khỏi đi. Mà Vân Dương tại cửa ra vào hút tới yêu khí, đúng là từ nơi này bài xuất đi. Nơi này, tất cả đều là nhân loại. Vân Dương hỏi, lão giả kia bi thương thở dài. Đúng vậy, tất cả đều là nhân loại. Tất cả đều là bị yêu tộc cướp giật mà đến nhân loại. Hắn tiếc hận ánh mắt nhìn Vân Dương. Chỉ tiếc ngươi tuổi còn trẻ, liền đi tới nơi này. Chỉ sợ ngươi đời đời con cháu cũng đều phải ở lại chỗ này, tiếp nhận tuế nguyệt tẩy lễ. Ai, nơi này có yêu tộc a? Không có, yêu tộc không cách nào ở chỗ này tồn lưu. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn phải bảo đảm chúng ta những này ở nơi này nhân loại thần hồn hoàn chỉnh tính. Một khi có yêu tộc tiến đến, song phương tất nhiên binh nhung đối mặt, cho nên sinh sôi cực đoan nhất giết chóc không khí. Dù sao coi như bọn chúng không giết chúng ta, chúng ta cũng là muốn giết bọn nó. Cho nên, yêu tộc yêu thú nơi này cũng sẽ không có. Nha, Vân Dương biểu lộ chuyển thành lạnh nhạt, nhìn xem trước mặt những người này. Đột nhiên hỏi, nói cách khác, ở chỗ này tất cả mọi người, tất cả đều là đơn thuần bị nhốt. Kỳ thật hành động cùng tu vi cũng không nhận được hạn chế hoặc là nói ước thúc. Đi đầu lão giả kia nói, làm sao lại hoàn toàn không có hạn chế, nhưng hạn chế tương đối khác loại. Nói chung chính là người ở chỗ này, 9 thành 9 đều sẽ được hưởng tuổi thọ. Ít có ngoài ý muốn đột tử mà nói, không có đột tử. Vân Dương lẩm bẩm lặp lại một chút hai chữ này, nói, các ngươi sống ở đây, thế nhưng là yêu tộc chuyên môn tu kiến một chỗ như vậy. Mục đích thật sự là vì cái gì? Tổng không thành là vì để chộp tới người ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ à? Đám người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không người đáp lại. Ai, vấn đề này đồng dạng vây nhốt chúng ta vô số tuế nguyệt. Nhưng là, chúng ta vẫn còn không biết, yêu tộc dụng ý chỗ. Một cái lão giả không lưu loát hồi đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.